Hội trưởng đại ca tiếp chiêu đi. Chương 36, trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khai giảng, tôi chính thức bước vào năm học mới cùng với những kiến thức mới, còn thích hơn là học hè chỉ toàn nhai lại mớ kiến thức lớp 9 mà tôi đã được ôn rất kỹ để thi vào lớp 10 rồi, coi như là được giải thoát sau những ngày hè ôn thi vất vả. Mới vào đầu năm học nên không có gì đặc biệt lắm nên tụi lớp 10 chúng tôi đang ra sức xóa, nhưng mà đối với tôi thì khác, tôi hiện tại đang bị stress không nhẹ. Tự dưng sau buổi lễ, trang cá nhân của tôi trên Facebook lũ lượt người người đâu ra đòi add friend, không những thế lại còn bị bà chị chết tiệt Phương kia mò được số điện thoại, ngày nào cũng gọi ít nhất 2 cuộc chỉ để hỏi thăm trạng thái của ông Lâm vui, buồn, khóc cười. Hay có làm gì mờ ám đại loại như cặp kè qua lại với nhỏ nào không thôi. Khi mà tôi hỏi chị ta sao có được số tôi thì bà nói một cách thản nhiên. Chị hỏi Lâm ấy mà. Ngày ngày bị làm phiền khiến tôi nhiều lúc nổi điên chỉ muốn giống lên chửi thẳng vào mặt bà rằng. Bà rảnh quá ha, sao không đi mà hỏi trực tiếp luôn, mấy giờ thì ổng ăn cơm, khi nào thì ổng tắm, rồi lúc nào ổng đi giải quyết luôn đi mà cứ làm phiền tôi vậy hả? Cơ mà tôi không thể, bởi vì đã lập giao kèo với bà cô mắc toi đó rồi, bực thật, lần đầu tiên bị người ta nắm thóp lợi dụng trắng trợn thế này, không có gì nhục nhã hơn thế nữa. Vậy đó, tôi cứ bị bà quấy rầy suốt đến mức muốn phát khùng luôn, tạm thời off Facebook, nhiều lúc còn nảy sinh ý nghĩ đập tan cái điện thoại ra cơ mà lại tiếc của nên thôi, mặc kệ nó cứ rung cứ reo suốt ngày. Khổ quá trời ơi, còn một điều quan trọng nữa, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi lâm vào tình trạng stress, đó là Trần Thái Tuấn. Chỉ vì cái ngày hôm đó, cái ngày mà tôi bị hắn cướp đi nụ hôn đầu. Mặc dù là bất đắc dĩ hô hấp nhân tạo, rồi cử chỉ dịu dàng đột xuất của hắn, đến cái thứ cảm giác kỳ lạ thoáng qua đó, tôi đâm ra sinh hiện tượng hay suy nghĩ vẩn vơ cố thế nào cũng không thể xua đi được, đầu óc thỉnh thoảng lại bị tôi nhẫn tâm quang lên tận trời xanh. Không phải tôi không nhận ra điều đó nghĩa là gì, nói không biết chỉ là chính lòng mình không muốn thừa nhận mà thôi. Hồi cấp 2 thường bị đám bạn háo sắc nhồi nhét toàn chuyện yêu đương, và giờ thì đem ra so sánh với hiện tượng của mình thì thấy có điểm giống giống. Không hẳn là yêu nhưng cũng có cảm giác thinh thích đối phương. Đúng thế, tôi thực sự thích hắn mất rồi. Chỉ là tôi rất ngượng khi đối mặt với hắn. Gặp hắn, tôi lại nhớ về những gì đã xảy ra hôm tôi suýt chết đuối. Làm sao có thể chấp nhận dễ dàng được, tự dưng lại chuyển từ đang thù địch hắn thành thích hắn, đùa chứ ai tin, nói ra thì quá như tự đào hố đem chôn cái lòng tự tôn cao vời của Lam ta rồi. Vì thế nên đành phải giấu kín cái tình cảm lãng xẹt đó thôi Lam. Có lẽ đó chỉ là một thoáng bồng bột vì cảm động trước những gì hắn làm cho tôi mà thôi, một thời gian sau tự nhiên sẽ hết ấy mà. Nếu để ai khác biết được, nhất là Thái Tuấn, có khi tôi sẽ bị chính hắn cười thúi mũi cho coi, hắn vốn dĩ đâu ưa gì tôi. Cũng chẳng biết sẽ tránh được bao lâu, nhưng mà được đến đâu hay đến đó, nếu tránh được tới lúc tôi quên đi cái cảm giác ấy với hắn thì là tốt nhất. Trừ những buổi sáng phải xuống văn phòng hội học sinh để họp ra thì tôi chẳng dám ló mặt xuống căng tin hay ngoài sân trường, chỉ sợ tình cờ lại đụng mặt, những lúc đó tôi lại thấy bối rối một cách khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại thì thấy mình giống tội phạm bị truy nã đang lén lút trốn tránh quá à, mặc dù chả mắc tội lỗi gì lớn lao. Hết, mà hành động khả nghi của tôi cũng chẳng thể che mắt thiên hạ được lâu, chẳng hạn như có một lần ở nhà bị ông Lâm truy vấn. Nhóc bữa nay sao vậy, rất kỳ lạ đó. Lạ chỗ nào, em vẫn thế mà, tôi chỉ biết chột dạ đáp. Hình như nhóc cố tình tránh mặt tụi anh thì phải, cuối giờ toàn chuồn về trước, có mấy lần tụi anh gọi to như thế mà vẫn giả vờ điếc bỏ chạy như ma đuổi, làm thằng Nguyên mấy ngày nay không thấy nhóc thì buồn rũ buồn rượi như thằng thiếu chất ấy. Có vấn đề gì với nhóc sao? Không có, đến cả điện thoại của tôi cũng reo inh ỏi liên tục, toàn của hai người gọi đến là bà chị Phương và ông Nguyên thiếu muối. Ban đầu còn bắt máy ậm ừ nói mấy câu, về sau thấy phiền phức liền mặc kệ luôn, cùng lắm là tắt nguồn. Thật bực mình với hai kẻ rắc rối này. Và chưa kể đến mấy ngày sau khai giảng, khi đến lớp tôi luôn bị rơi vào tầm soi mói, đánh giá của đám nữ sinh ở các lớp cùng dãy. Họ cứ đứng tụ tập một đám, lúc nhìn thấy tôi thì lại giả bộ. Bốn mắt chạm nhau, rồi xì xào cười nói, bàn tán tôi từ xa. Nói thật á, tôi còn nhìn thấy được chùm trái tim đỏ chói nhảy tưng tưng trên đầu họ, con gái gì mà thấy trai đẹp là sáng mắt. Bíp bíp bíp tự vả miệng, đại ca, xuống căng tin hem, đang nằm rũ rượi trên bàn, đột nhiên thằng Huy đánh bóp một phát vào lưng tôi, ui, cái thằng cờ hó này, dám nện nguyên tảng thịt. Tay, bự chẳng vào chiếc lưng nhỏ nhắn yếu ớt của tôi, bộ hắn không muốn sống nữa hay sao hả? Tôi tức giận trừng mắt với hắn, nếu như bối cảnh hiện tại là ở trong bếp thì tôi có lẽ đã giơ dao lao tới chém cho hắn mấy nhát rồi. Ha ha, nhìn gì ghê vậy, định rủ xuống căng tin ăn mà. không có tiền, bao thì ăn, cho vay, một ngày lấy lãi 1 KSHIT, còn dám cho ta vay nặng lãi, nhà ngươi trước khi chết muốn để lại di chúc không, tôi thực sự rất muốn giơ dao đâm hắn ngay và luôn. Đùa, đùa đấy, bạn bè ai lại làm thế? Tên béo đưa tay lên vuốt mấy giọt mồ hôi trên thái dương, khổ trời nóng người lắm mỡ nên bài tiết năng suất thế đấy. Nhưng tiền ai người nấy trả, ê tụi này lấy tiền xong rồi, mau đi thôi. Lam cùng đi nữa nhé, đúng lúc đó hội bốn tên kia ý ới đi tới tính dụ tôi đi ăn tập thể. Phải đắn đo lắm tôi mới miễn cưỡng đi theo bọn hắn, vì đi ăn tất nhiên lại phải tiêu tốn một khoản tiền rồi, mà tôi thì lại muốn ăn miễn phí cơ. Ra khỏi căng tin, cả bọn 6 đứa trên tay đều có quà vặt, vừa đi vừa tám vừa ăn, phong cách ăn vặt không khác gì hội mấy đứa con gái. Tôi mốt cây kem ốc quế tuyệt không nói gì, chỉ lặng lặng nghe bọn hắn tám chuyện bốc phét. Bỗng nhiên có một đứa thốt lên khiến tôi giật mình khựng lại. Ồ, anh hội trưởng kia, tôi hơi ngẩng lên, mặt đối mặt với Thái Tuấn, nói thế là bởi hiện tại hắn cũng đang bắn tầm mắt về phía tôi. Hắn ôm chồng sách khá cao, cứ thế mà đứng nguyên chỗ đó nhìn tôi chằm chằm, cũng chẳng nói gì. Quái, cứ vậy mà đi lướt qua nhau thôi, việc gì mà nhìn tôi một cách kỳ quái thế? Còn tôi gặp hắn thì tự nhiên lại thấy hồi hộp, tim không tự chủ cứ thế mà gõ trống trong lồng ngực liên hồi. Trong đầu tôi bây giờ đang tính toán xem có nên bỏ dép chạy lấy người không, không, như thế chẳng tự nhiên cho lắm, có phải phường trộm cướp đâu mà chạy làng. Tôi thở nhẹ một hơi, tiếp tục liếm kem, giả vờ nói chuyện phiếm với bạn rồi đi lướt qua Thái Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lam, tôi khựng lại, xác định là mình không nghe lầm, vừa rồi hẳn là hắn gọi tên mình. Tôi ngạc nhiên, quay lại. Cậu, hắn chậm rãi nói, 2 giờ chiều thứ 7 tuần này đến trường trang trí phòng hội, không đến sẽ bị phạt nặng. Nói xong, hắn cứ thế mà bỏ đi, quẳng lại cho tôi một tảng đá băng nặng mấy tấn. Hít hít, tại sao hắn nhớ dai như đỉa vậy chứ? Trong khi tôi đã quên bén từ kiếp nào rồi? Biết ngay mà cái tên tư bản đó luôn thích bóc lột sức lực của giai cấp bị trị là tôi đây, đến cuối tuần mà cũng không tha cho. Hu hu, tại sao tôi có thể thích một kẻ như tên đó chứ? Cuộc đời thật chớ trêu mà. Oai, tôi chán nản vác cái thân xác hồi hoài đi tới trường, tức ghê cơ, đang ngủ chưa ngon lành thì lại phải dậy. Hà cớ gì một mình tôi phải chịu khổ thế này, rất muốn trốn cơ mà chỉ sợ thứ hai cầu hội trưởng lại tìm cơ bắt phạt tôi thì khốn, hắn rất giỏi mấy vụ đàn áp người hiền lành. Chả biết cái văn phòng hội cần phải trang trí lại cái gì, mà thôi kệ cứ tới đó xem tình hình thế nào đã, thật may là không phải chỉ có mình tôi làm, còn có tên Tuấn tới giúp nữa, mặc dù tôi thật không muốn gặp hắn chút nào, gặp rồi tinh thần lại hoảng loạn, lại nghĩ đến điều không nên nghĩ. Bước vào văn phòng, tôi đã thấy Thái Tuấn ở đó rồi, hắn đang ngồi ở bàn họp chăm chú học bài, bên cạnh chất chồng khá nhiều sách vở. Khiếp, người gì mà chăm thế, cuối tuần rồi mà vẫn cắm đầu vào học, sao không tự thưởng ình một buổi chiều thư giãn sau cả tuần học hành vất vả nhỉ? Hèn chi mà hắn học giỏi đến vậy, phục ghê, có vẻ như hắn rất tập trung, đến nỗi mà tôi bước vào cũng không biết. Khụ, khụ, tôi ho nhẹ vài tiếng để báo hiệu cho hắn là tôi đang có mặt. Ấy vậy mà hắn không thèm ngẩng đầu lên, nói, đừng giả bộ ho khan ốm yếu để trốn việc, em tới rồi, phải làm gì ạ? Bấy giờ hắn mới buông bút ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nhìn thấy cái thùng đằng đó không, hắn chỉ cái thùng to tướng để trong xó tường. Bên trong có đầy đủ bút vẽ, sơn, giấy dán keo. Đấy, muốn trang trí hay tu sửa gì thì làm đi, miễn là đừng bôi mèo lên tường, biến văn phòng thành cái nhà trẻ là được rồi. Trán tôi bắt đầu nổi lên 3 cái vạch đen xì, mặt mũi xám ngoét, trơ mắt nhìn tên Thái Tuấn thản nhiên chỉ tay 5 ngón ra lệnh cho tôi. Nhưng mà chẳng thể làm được gì, chẳng lẽ gân cổ lên quát rồi khiêng nguyên cái thùng đáp vào mặt hắn, liền hôm sau cái mặt đẹp trai của mình được đăng tải trên trang web trường với cái tít giật gân giật cốt là Vũ Hoàng Lam lớp 10A2 không tiếc tay tàn sát dung nhan của Mỹ Nam hội trưởng Thái Tuấn, biến Mỹ Nam thành quái vật mặt tím. Tím bầm, thế thì không được, tôi còn muốn sống sót yên bình cho đến ngày tốt nghiệp. Tôi cầm cái cọ vẽ lên, ngắm nghía bức tường màu vàng khá lâu, trong đầu hoàn toàn chả bật ra được ý tưởng nào hay ho cả, rồi sợ nhỡ mình vẽ gì linh tinh lại khiến tên đang ngồi đâm đầu vào sách vở kia nổi điên thì khốn. Nghĩ nát óc chẳng ra, tôi khó chịu quay lại, nhăn nhó nói với Thái Tuấn. Hội trưởng, anh kêu giúp em cơ mà, sao chỉ thấy ngồi học thế? Tôi giúp cậu giám sát, đề phòng cậu không làm cái phòng này bị biến dạng thành trò hề, bôi bác danh dự hội học sinh. Hừ, nếu anh sợ như thế thì tại sao không tự tay làm đi, giao nhiệm vụ to lớn thế này ột đứa kém cỏi như em làm gì? Tôi gằn giọng, thực sự muốn quát to hơn nữa nhưng mà vẫn phải kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. là cậu tự nhận ngay từ đầu, với lại tôi không có năng khiếu vẽ vời hay trang trí gì cả. Em cũng không có vẫn phải làm, chỉ cần dồn mọi tâm huyết của mình vào. Nói thì hay lắm, quan trọng là ý tưởng ấy, sặc nói vậy ai chả nói được, làm được mới là quan trọng, đúng là nói chuyện với cái tên này dễ phát điên thật đấy. Tự nghĩ đi, đừng làm phiền tôi học bài, hắn lại cúi mặt xuống, ghi ghi chép chép vào vở. Hừ, tự nghĩ được thì tôi đã chẳng ý kiến với anh nhá. Cái đồ không biết lý lẽ, tranh luận với hắn có ngày tôi tăng huyết áp quá. Tôi dằn cục tức xuống, lại quay ra tiếp tục ngắm bức tường, trong đầu là một mớ bỏng bong. Hừm hừm, trang trí gì đây? Này, đang tập trung suy nghĩ thì Thái Tuấn gọi giật một phát khiến tôi giật mình quay lại, hắn đưa về phía tôi một tờ giấy A4. Ngờ ngợ tôi cầm lên xem, là bản phác họa qua loa nhưng vẫn hình dung ra được hình ảnh, nét vẽ cứng cáp thế này chứng tỏ hắn không phải là không biết vẽ thế mà hắn dám nói. Tôi nghi hoặc nhìn Thái Tuấn, bắt đầu cảm thấy nể phục tài thật, mới có vài phút mà hắn đã nhanh chóng nghĩ được ý tưởng và phác nét rồi, còn không thiếu cả tỷ lệ nữa, bức phác không hề tồi chút nào. Còn nhìn gì nữa, mau vẽ đi căn cho cân đối vào, số liệu ghi đầy đủ cả rồi đấy. Tôi gật đầu, vội vàng đi đổ mực lấy bút chì và thước kẻ phác họa trước lên tường, dựa nguyên trang mọi thứ trong tờ A4. Thật sự thì chưa bao giờ tôi ngoan ngoãn vâng lời người dưng thế này, lại còn rất chăm chỉ tập trung làm công việc mà người đó giao nữa. Thỉnh thoảng tôi mỏi tay quay lại nhìn ngắm Thái Tuấn một chút, anh ta vẫn tập trung học bài, cho dù đĩa bay có đâm vào trái đất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn học. Đùa chứ, người này vừa đẹp trai vừa học giỏi, chưa kể đến chuyên môn đánh đấm siêu gờm, lại chăm chỉ nữa, một con người gần như hoàn hảo. Mỗi tội hơi kiệt sỉ, sĩ diện và xấu tính thôi, bảo sao không đứa con gái nào thích cho được. Ngay cả một đứa như tôi lúc đầu ghét hắn là thế mà cũng bị đánh gục thì. Vẽ được cái huy hiệu đoàn và quốc kỳ tôi bắt đầu thấy chán nản, nhìn đồng hồ treo tường không khỏi cảm thán sao thời gian trôi quá nhanh. Thế mà người nào đó vẫn say sưa học đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì. Không biết mệt à, hội trưởng anh học suốt từ nãy giờ mà không nghỉ rồi, anh không thấy chán sao? Không hề, hắn không ngẩng mặt lên đáp luôn. Nhưng em mỏi tay lắm, không muốn vẽ nữa đâu, với lại cũng đã 5 giờ rưỡi rồi. Thế thì để mai vẽ tiếp không vội, tôi bĩu môi, xì một tiếng. Ở với tên này lâu lâu chắc là tự kỷ luôn á, cái bụng đáng thương bắt đầu biểu tình, tôi ỉu xìu thu dọn đồ đạc nghĩ mục tiêu tiếp theo sẽ là quán ăn đối diện trường học. Kệ tên này, cứ ở lại mà học đến mọt xác luôn đi nhé. Ngay lúc tôi định rời khỏi phòng, đột nhiên Thái Tuấn hỏi một câu khiến tôi không khỏi chột dạ mà dừng bước. Tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Hơ, hắn biết rồi sao, tôi nuốt nước bọt, không biết nên trả lời thế nào, chả lẽ lại nói ra là mình ngượng về cái chạm môi hô hấp nhân tạo hôm bữa ở Sầm Sơn, hay nói là mình không chấp nhận được bản thân có cảm giác thích hắn. Dù sao cũng chả có câu trả lời nào ổn thỏa cả. Em, đâu có, thế đành chối cho xong, cậu nghĩ tôi không biết sao, những hành động kỳ lạ của cậu tôi đều đặc biệt chú ý tôi giật mình quay lại, đối mặt với Thái Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói vậy là có ý gì, cách chương?